Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là giá đồ gỗ sồi đơn giản, trần nhà được trình thành hai tầng, càng khiến người ta có cảm giác trống trải. Ngay chính giữa là bàn làm việc màu nâu, mà nữ đầu, à không, chính là tổng giám đốc đại nhân đang ngồi ở phía sau, vừa thấy hắn thì ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Cô có một đôi mắt long lanh có hồn, có đôi khi hắn cảm thấy lông mày của cô không cần phải tô ý lên thêm nữa, vì đã đủ anh khí rồi. Ngày hôm nay cô đem tóc đen dài buộc gọn thành sau đầu, thành một cái đuôi ngựa hoàn hảo, đồ công sở phẳng phiu mặc trên người của cô, luôn luôn y như mới, rất là khí thế. Hắn thường nghĩ đến khuya, các nữ ma đầu về nhà, chắc hẳn cũng là tình trạng muốn đánh nhau đến nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên mà đi ra chém giết người khác. Hẳn là cô cũng không có áo ngủ váy ngủ đâu nhỉ, hắn rất là nghĩ. Đứa bé đâu rồi? Bị hỏi trực tiếp như vậy, Tử Hách Quân kinh ngạc. Hoàng Thượng Dung bấm bấm cái bút bi trong tay, không khách khí mà cất tiếng hỏi thẳng. Tin tức trong văn phòng này đã truyền đi cả rồi. Tôi không cần hỏi cũng có thể biết đại khái đi. Nói đi, anh định làm như thế nào với đứa bé hả? Hắn định làm như thế nào với đứa bé ư? Thành thật mà nói, hắn cũng không biết. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ. Hơn nữa bây giờ hỏi hắn không phải là ai khác mà chính là cấp trên của hắn nha. Là cái trò quái quỷ gì vậy chứ? Thấy hắn ngần người không nói một lời nào, Hoàng Thượng Dung tăng mạnh khẩu khí. Đứa bé đâu? Hiện giờ đang ở chỗ nào hả? Ở nhà bảo mẫu. Lông mày vốn miếu chặt của cô hơi thả lỏng, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn theo hắn nói. Sau này cũng định gửi vào nhà bảo mẫu sao? Tôi phải đi làm, cũng không có người trông. Đành phải chi một ít tiền để mời bảo mẫu thôi. Lông mày của Hoàng Thượng Dung hơi cao lại. Một tháng trả cho bảo mẫu bao nhiêu? Anh có khả năng chi trả hay sao? Tôi sẽ cố. Không những phải tiết kiệm tiền đi chơi nhậu nhẹt, mà nếu có thể, hắn còn phải hết sức giảm tần suất đi ăn ngoài. Nhưng mà hắn cũng không biết nấu cơm, cái này thật sự là thảm rồi. Rút một tờ giấy, cô nhanh chóng phân tích cho hắn. Một mình anh tháng lương là 3,5 vạn, thêm tiền tăng ca là 3,8 vạn. Chỉ thuê một bảo mẫu, một tháng ít nhất cũng 1,5 vạn rồi, còn lại 2 vạn. Anh còn phải trả tiền thuê nhà, chi phí còn có sinh hoạt nữa. Tiền giã, tiền bỉm, tiền sữa của trẻ con cũng là mất tiền. Một lon sữa bột 500, ban đầu thì cũng tạm tạm, nhưng lớn lên một chút, trẻ con một tháng ít nhất cũng uống 3-4 lon, tá thì không cần phải nói. Cái đó so với giấy vệ sinh còn hao hơn nhanh. Trừ tiền bảo mẫu, tiền chi cho đứa bé cũng ít nhất là 500-600 ngàn. Anh tính đến chưa hả? Lấy tình cảnh của anh hiện tại, làm sao có thể chăm sóc cho đứa bé được đây? Cô càng nói thì Từ Hách Quân mặt mũi lại càng xanh mét. Hắn miễn thu nhập của mình cũng không được coi là nhiều. Một tuần mỗi lần đi chơi với đồng nghiệp, cộng thêm chi tiêu sinh hoạt khác, vậy cũng không kém được lương tháng của hắn là bao nhiêu. Bây giờ lại xem ra một đứa bé còn mũ số nữa, thì không thay đổi là không được. Ai, nhưng mà đây đúng thật sự là cuộc sống mà. Hắn in tin tít, Hoàng Thượng Dung tự động thay hắn nghĩ ra cách nói. Gia đình đơn thân không phải chỉ có một mình anh, cũng không phải anh là người cuối cùng. Liên quan đến vấn đề này, anh xem bản kế hoạch này một chút đi. Nói rồi cô rút ra một tập tài liệu đặt ở trước mặt của hắn. Tầng chúng ta có góc để đồ linh tinh, rộng chừng 10 m². Bình thường nhiều đồ đặt ngang ngang, tôi đã chỉnh trang lại chỗ này từ lâu rồi. Nếu như kế hoạch này được thông qua thì đồ đặt có thể dọn đi, cũng được một không gian phòng trẻ con. Trừ tiền lương của mỗi người sử dụng, một tháng trừ một khoản tiền nhất định, mời một bảo mẫu chuyên nghiệp hoặc là một giáo viên trông trẻ để người ta chăm sóc con giúp chúng ta. Mà cha mẹ cũng nhìn thấy được nên có thể yên tâm. Chi tiền như thế so với tiền bảo mẫu bên ngoài rõ ràng là hơn đi. Từ Hách Quân lóe mắt lên, kích động mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng Dung. Cô ấy vậy mà có thể vì hắn. Bĩu môi một cái, cô vòng tay đánh bật ánh mắt tôn kính đến mức đần độn của hắn nói. Anh không cần phải quá cảm động, cái này không phải là chỉ vì anh. Nhân viên nữ gặp vấn đề này cũng không phải ít, nhưng lãnh đạo công ty có mấy con lợn, hết lần này đến lần khác đều gạt đi. Hiện giờ có một anh em nam giới như anh, làm lung lay, nói vài lời chắc chắn bọn họ sẽ phải suy nghĩ lại. Hóa ra không phải cô làm vì hắn, mà là vì những đồng nghiệp nữ đã kết hôn trong công ty. Mà dù sự cảm kích của Từ Hách Quân giảm đi không ít, nhưng hắn vẫn cảm phục tầm nhìn xa và sự chu đáo của cô. Sao nào, anh có muốn làm hay không hả? Cô cất tiếng hỏi thẳng. Làm. Có thể tiết kiệm tiền tại sao lại không làm? Tốt, thật sự là đồ dứt khoát. Hoàng Thượng Dung giãn mày bỏ tán thành. Như vậy anh nghiên cứu một chút, chút nữa tôi sẽ thảo luận chi tiết với anh. Hắn đang muốn cúi đầu chào thì tiếng nói cứng rắn của cô lại vang lên. Cà phê và tốt đầu của tôi đâu hả? Từ Hách Quân sửng sốt nhớ lại, cũng lâu rồi cô không có dùng. Cô lại đau đầu sao? Ừ, tình trạng mấy ngày gần đây cũng không được tốt. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, một tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.